Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 648, đêm nay liền làm. Hảo Hảo ngâm trong bồn tắm, bởi vì làm Mashiro hỏng bét phát biểu mà biến thành rối bời. Mặc dù Sagiri cười ha hả, tại Yamada eo phối hợp xuống phi thường miễn cưỡng đem Aoyama Nanami cho lắc lư đi qua. Nhưng là tiếp xuống mọi người cùng nhau ngâm mình ở trong bồn tắm thời điểm, Sagiri cùng Yamada eo đều kinh hồn táng đảm nhìn chằm chằm Mashiro. Sợ Mashiro đem tất cả kế hoạch lúc trước phá tan lộ ra. Cho nên vốn là dùng để hưởng thụ ngâm trong bồn tắm khâu. Chỉ có Aoyama Nanami cùng Mashiro là thư thư phục phục nằm trong bồn tắm. Mà tại Aoyama Nanami thấy thời gian không sai biệt lắm đi đầu rời đi về sau, Sagiri cùng Yamada eo càng là vội vã lôi kéo Mashiro kết thúc ngâm trong bồn tắm. Về tới Sagiri trong phòng, mặc dù Aoyama Nanami cảm thấy ba nữ hài tử ở giữa nhất định là có chuyện gì giấu giếm chính mình. Nhưng là khi nhìn đến Sagiri cùng Yamada eo giữ kín như bưng biểu lộ về sau, Aoyama Nanami nghĩ nghĩ cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Dù sao cô bé nào không có điểm không có ý tứ để người khác biết sự tình đâu. Mà Sagiri trong phòng, tại xác nhận quá bên ngoài không ai về sau, Sagiri liền vẻ mặt đau khổ nói với Mashiro. Mashiro tỷ tỷ, không phải đã nói không đề cập tới chuyện đó sao? Thế nhưng là ta phát hiện ta còn là muốn nhìn a. Mashiro mang trên mặt lấy một ít uất ức nói với Sagiri, thế là Sagiri chỉ có thể nhức đầu che cái trán, sau đó xin giúp đỡ giống như hướng phía một bên Yamada eo nhìn lại. Nói thực ra, Yamada eo kỳ thật bản thân cũng không phải là rất muốn trộn lẫn đến Sagiri cùng Mashiro muốn nhìn trộm Han Yu trong sự tình đi. Nhưng là mắt thấy Sagiri cùng Mashiro đã quấn lên chính mình, Yamada eo cũng biết chính mình không phải nghĩ không trộn lẫn liền có thể không trộn lẫn. Rơi vào đường cùng, Yamada eo đành phải đối với Sagiri nói ra. Ta cảm thấy, đã Mashiro tỉ tỉ lòng hiếu kỳ đã thức dậy, nếu như không thể để cho lòng hiếu kỳ của nàng đạt được thỏa mãn, ta cũng không biết đằng sau sẽ còn đã xảy ra chuyện gì. Sagiri nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Cảm thấy Yamada eo lời nói không sai. Dù sao Mashiro cách tự hỏi cùng chính mình cách tự hỏi là không đồng dạng. Cho nên Sagiri không thể không bắt đầu cân nhắc, muốn hay không để Mashiro đi rình coi. Mà lúc này đây, vừa vặn Aoyama Nanami chào hỏi Han Yu xuống lầu tắm rửa. Han Yu liền cao giọng hướng dưới lầu hô. Ta đã biết, lập tức liền xuống. Thế là, đang nghe Han Yu thanh âm về sau, Mashiro nghiêng đầu nghĩ, sau đó liền đứng lên, làm bộ muốn tới bên ngoài phòng. Lập tức, còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ, Sagiri dọa đến vội vàng chạy tới bắt lấy Mashiro cổ tay hỏi. Mashiro tỉ tỉ, người muốn ra ngoài làm gì? Mashiro có chút nghi hoặc nhìn bắt lấy chính mình Sagiri nói ra. Ta đi tìm biểu ca a. Cùng biểu ca nói ta muốn nhìn. Nhìn, đúng, Imuto-chan, cái kia đến cùng kêu cái gì a? Thật nhiều danh tự a. Trong lúc nhất thời, Sagiri trong điện quang hỏa thạch chuẩn bị xong lý do thoái thác đều bị Mashiro vấn đề làm phế đi. Thật vất vả tỉnh táo lại, nàng thật sự là đối với cái từ kia hợp thành khó mà mở miệng. Chỉ có thể lần nữa nhìn về phía Yamada eo xin giúp đỡ. Lại nhìn ta, gặp Sagiri nhìn qua, Yamada eo cũng cảm thấy đầu mình ra tóc nha. Mà Mashiro đi theo Sagiri cũng nhìn qua về sau, Yamada eo cũng cảm giác mình muốn điên. Thế nhưng là Yamada eo lại có thể có biện pháp nào đâu. Trước mắt Mashiro rõ ràng chính là cái không hỏi hiểu không bỏ qua gia hỏa. Cho nên xoắn suýt một hồi về sau, Yamada eo không thể làm gì phía dưới nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Chỉ thấy cầm qua một cái bản bút ký, dùng tay tại phía trên đem vật kia danh tự viết ra về sau đưa cho Mashiro nhìn, liền gọi cái này. Âu, hoảng sợ, tiến vào. Mashiro dựa theo Yamada El viết chữ niệm một bên. Sau đó hơi nghi hoặc một chút đối với Yamada El hỏi. Thế nhưng là ta nhớ được El trước đó không phải dùng cái tên này à? Rõ ràng là dùng mấy thứ bẩn thỉu đến kêu a. Cái kia chỉ là ta cá nhân cách gọi. Người bình thường đều là gọi cái tên này. Đã vò đã mẻ không sợ rơi Yamada El. Không thể làm gì hướng Mashiro giải thích một chút. À, ta đã biết. Đạt được giải thích hợp lý về sau. Mashiro cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Cái kia, Mashiro tỷ tỷ ngươi vừa rồi rốt cuộc muốn đi tìm Kaka làm gì? Mắt thấy tên vấn đề giải quyết, Sagiri hội trở lại chính đề, hỏi thăm Mashiro muốn làm gì. Ta muốn đi cùng biểu ca nói, sau đó để hắn đem Âu hoảng sợ tiến vào cho ta nhìn một chút. Mashiro thần sắc bình tĩnh nói ra có chút hỏng bét lời nói. Vì cái gì? Không phải đã nói cùng một chỗ len lén đi xem đến sao? Ngươi làm sao lại trực tiếp đi hỏi? Đối với Mashiro thẳng thắn trả lời, Sagiri có chút phát điên thét lên. Thế nhưng là Imuto-chan không phải nói tính toán sao? Sau đó ta cảm thấy chính mình vẫn là muốn nhìn, cho nên liền muốn đi tìm biểu ca để cho ta nhìn xem a. Mashiro một mặt còn không phải bởi vì ngươi, biểu lộ nhìn xem Sagiri nói. Sau khi nói xong, Mashiro nhìn xem Sagiri một mặt buồn bực bộ dáng. Ngược lại cảm thấy mình có phải hay không không có nói rõ. Cho nên nghĩ một lát về sau, Mashiro liền đem ý nghĩ của mình nói cho Sagiri. Biểu ca không phải muốn đi tắm rửa sao? Tắm quần áo không phải muốn cởi xuống sao? Quần áo cởi xuống lời nói chẳng phải có thể thấy được Âu hoảng sợ tiến vào sao? Cho nên ta nghĩ biểu ca tắm rửa thời điểm vào xem một chút. Nhìn một chút liền ra. Biểu ca cũng không quan hệ đi. Làm sao có thể không quan hệ a? Quan hệ lớn có được hay không? Một bên ngồi yên lặng Yamada El nghe được Mashiro một phen sau khi giải thích, thực sự nhịn không được nhả rãnh nói, ta nói xa. Eromanga Sensei, hiện tại Mashiro tỷ tỷ lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị ngươi kích phát. Đã không phải là ngươi nghĩ ngăn cản liền có thể ngăn cản. Sự tình biến thành càng ngày càng không xong đâu. Mà lại, sao, ngươi thế nào? Cũng không biết có phải hay không bởi vì Yamada El vấn đề xưng hô. Tại nàng hô Sagiri Eromanga Sensei về sau, không có quá bao lâu, Yamada El đột nhiên phát hiện Sagiri dáng vẻ biến thành có chút không đúng. Rõ ràng trước đó còn đỏ mặt 10 phần thẹn thùng dáng vẻ. Thế nhưng là một cái chớp mắt, Yamada El đã cảm thấy Sagiri mặc dù còn đỏ mặt, nhưng là không hiểu biến thành có chút hưng phấn. Chỉ ít nàng cái kia nhếch miệng lên biên độ theo Yamada El cảm giác có chút sự tình muốn biến hỏng. Bét cảm giác, mà như Yamada El sở liệu, bởi vì của nàng một cái xưng hô vấn đề, Sagiri đột nhiên liền bắt đầu chậm rãi tiến vào Eromanga Sensei trạng thái. Mắt thấy cản là ngăn không được Mashiro, Sagiri nghĩ thầm nếu không dứt khoát trực tiếp mãng một đợt tốt rồi. Cho nên trực tiếp đề nghị, bằng không như vậy đi, chúng ta buổi tối hôm nay liền đi thực hành kế hoạch. Hở, nghe được Sagiri, Yamada El ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ tới Sagiri sẽ đi làm trước đó liền muốn tốt sự tình. Nhưng là không nghĩ tới trực tiếp liền đặt ở buổi tối hôm nay đi làm. Mà Yamada El bộ dáng giật mình tự nhiên là rơi vào Sagiri trong mắt. Thế là Sagiri liền hướng Yamada El giải thích một chút, không có cách nào a. Kéo càng lâu, Mashiro liền càng có khả năng bộc lộ ra thứ gì. Cho nên ta cảm thấy không bằng sớm một chút thỏa mãn Mashiro tỷ tỷ lòng hiếu kỳ. Mashiro tỷ tỷ liền sẽ không nói lung tung cái gì. Ta sẽ không nói lung tung. Mashiro cũng kịp phản ứng Sagiri muốn dẫn chính mình đi xem Hanyu món đồ kia, mà lại tựa hồ là vì không để cho mình đừng nói ra thứ gì tới. Nàng mặc dù có chút không làm rõ được tình huống, nhưng vẫn là cảm giác có người cùng chính mình cùng một chỗ so với mình một người phải tốt hơn nhiều. Thế là vì để cho Sagiri an tâm, liền gật đầu đáp ứng nói. Masagiri thấy thế cũng không nhiều lời cái gì. Dù sao Mashiro thời gian dài như vậy vẫn là biểu hiện được cùng cái tiểu hài tử. Sagiri cảm thấy đối phương vẫn là rất tốt giải quyết. Thế là tiếp xuống liền đem ánh mắt nhìn về phía một người khác. Cái kia, ta coi như xong đi. Muộn như vậy ta còn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Yamada El kiên trì nói. Dù sao nhìn đều nhìn qua, nàng thực sự không nghĩ trộn lẫn tiến đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.